ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, vì tránh cho mất đi. Trương Tài trước khi đi đem Đồng Nhất Nhất lưu lại cái kia bộ đàm cho bọn họ. Kỳ Vô Hoan làm Trương Tam cầm nhảy đi tầng thứ ba kênh. Dò hỏi một chút Lý Thứ cùng Vương Ngũ bọn họ bên kia tình huống. Tuy rằng không hợp, nhưng mặt ngoài đồng đội tình nghĩa vẫn phải có. Vì thế được đến một cái tân tình báo. Bởi vì ngày hôm qua này đàn thiết cộc lốc từ bỏ trị liệu. Làm cho hung trạch một hơi mở ra năm phiến môn. Chạy ra năm chỉ ác linh. Hôm nay bọn họ ý đồ cứu giúp một chút. Nhưng là thất bại, hy sinh hai gã người chơi cũng gần chỉ đưa trở về một con. Kia mấy chỉ ác linh toàn bộ tập trung ở một đường. Quả thực là một bước khó đi, nhưng cũng bởi vậy phát hiện một việc, trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Cứ nhiên vẫn là kia năm chỉ ác linh, đưa trở về một con sau là bốn chỉ, nhưng từ nay về sau cũng không còn có hung trạch môn mở ra. Chúng ta cảm thấy, có thể hay không năm chỉ ác linh chính là chỉnh chằng trò chơi hạn mức cao nhất. Ngô, cũng có thể là trong vòng một ngày hạn mức cao nhất nói cách khác. Có phải hay không chỉ cần ở một đêm trong vòng, Hưng Đông khởi phía trước, đưa năm chỉ ác linh trở về nói, là có thể đủ thông qua trận này trò chơi. Quy tắc nhưng không nói như vậy, Trương Tam tỏ vẻ không tin. Là không nói như vậy, nhưng cũng chưa nói không phải như vậy à, Lý Tứ phân tích nói. Nói trắng ra là, các đêm người phải biết nội dung chính là hướng chúng ta giải thích ba cái đồ vật đệ nhất. Hung vật hung trạch là cái gì? Đệ nhị, vì cái gì muốn bảo trì đèn trường lượng? Đệ tam, muốn làm ác linh biến mất chỉ có một biện pháp, chính là cần thiết đến đem chúng nó bản thể hung vật cấp thả lại tại chỗ. Giả thiết đệ nhất đêm có hung vật không có bị đưa trở về. Như vậy nó đệ nhị đêm còn tại bên ngoài, đến nỗi mặt khác cũng không có nói. Này căn bản là không phải quy tắc trò chơi sao? Chỉ là cho chúng ta giải thích định nghĩa mà thôi. Khối Rubik hệ thống ban bố nhiệm vụ liền một cái, Hưng Đông trước bảo đảm sở hữu hung vật còn ở. Tại chỗ, Vương Ngũ tiến đến bộ đàm trước dò hỏi. Đúng rồi, các ngươi bên kia đưa trở về mấy chỉ. Kỳ Vô Hoan tính một chút, hôm nay đưa trở về có không có mắt quái. Người đánh cá mũ lão nhân, ra sờ bộ hoa. Còn có Đường Giáp cùng Trương Tài đang ở trở về đưa mát xa. Bổng, nếu bọn họ nói tình báo thành lập nói, như vậy hiện tại bên ngoài chẳng lẽ cũng chỉ có một con. Chính là hù chết Đồng Nhất Nhất cái kia. Lý Tứ lại nói, quản hắn thiệt hay giả, dù sao không đều đến đưa trở về sao. Trương Tam hoan nghĩ nghĩ, hành đi, cũng có đạo lý. Nếu trong một đêm chỉ cần đưa trở về 5 con là có thể quá quan nói. Chẳng phải là càng tốt, nhưng Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ là hắn nói được cũng không sai, dù sao trung cực nhiệm vụ liền một cái, ở Hưng Đông trước làm sở hữu hung vật đãi ở tại chỗ. Trước chờ Lộ Giáp bọn họ xuất hiện đi, Kỳ Vô Hoan nói. Lúc này bên kia Nhiếp Uyên còn ở đệ tam gian hung trạch. Này gian hung trạch là một gian trang hoàng phong cách thập phần quỷ dị âm u lóp tiểu phục thức lâu. Vì cái gì nói nó quỷ dị đâu? Bởi vì trong phòng này trang trí phẩm không phải con bò cạp, con nhện, quạ đen, sừng trâu chính là mô phỏng bộ xương khô, liên quài rèm cửa thượng đều ấn một bộ thật lớn mặt quỷ. Đừng nói nơi này là chết hơn người, liên tính là không chết hơn người không khí cũng có đủ khủng bố. Cái nào người bình thường sẽ đem chính mình ra trang đến cùng cái tà giáo hiện trường dường như. Này toàn bộ nhà ở diện tích chỉ có 50 tới cái bình phương. Nhưng tầng cao lại chừng 5 mét, bị phân cách vì hai tầng, vào cửa bên tay phải chính là một cái nhỏ hẹp thang lầu. Nối thẳng lầu 2, phương diện này đồng dạng không có bật đèn, bởi vì diện tích nhỏ lại. Đèn pin chiếu xạ đi vào nhưng thật ra có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng khách. Chính là lại hoàn toàn thấy không rõ thang lầu. Từ thang lầu biến chuyển bắt đầu, lầu 2 bao phủ ở một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Mặc danh làm người cảm thấy, kia hắc ám cất giấu một ít không có hảo ý quái vật. Bọn họ đầu tiên là ở lầu một buồng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách tìm tòi một chút, không có tìm được người chết thi thể, cũng không có tìm được hư hư thực thực hung vật đồ vật. Ra tới ác linh là bộ dáng gì? Kỳ Vô Hoan hỏi, một con siêu đại con giết y. Kỳ Vô Hoan đánh cái dùng mình, ở đông đảo côn trùng, hắn ghét nhất chính là con giết. Trước kia sinh hoạt ở trong đại viện thời điểm, vừa đến ẩm ướt thời tiết liền tùy ý có thể thấy được. Những cái đó vặn vẹo rậm rạp chân, làm hắn cảm thấy thập phần ghê tởm. Nhiếp Uyên kế tiếp nói càng là làm hắn da đầu tê dại. Bởi vì cái kia con giết thế nhưng chừng xe đạp lớn nhỏ. Quang não túi liền so đầu người lớn, kia hai đôi sắc bén đại ngạc lệnh nhân tâm phát mao. Quỷ dị chính là nó chạy động thời điểm từ thân thể đến bước đủ đều như là bài trí. Hoàn toàn sẽ không vặn vẹo, lấy trôi nổi phương thức ở phía trước tiến. Hơn nữa nó ở vận động thời điểm thường thường mà sẽ toàn bộ tả hữu đong đưa một chút. Biên độ phi thường to lớn, con rết vật trang trí. Thanh niên vừa nghe đến tứ chi cứng đờ sẽ không động như vậy đặc điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái loại này chế tạo ra tới con rết bộ dáng vật trang trí. Trang trí phẩm linh tinh đồ vật, kết hợp thường thường sẽ đong đưa hắn lại nghĩ tới một cái khác đồ vật. Món đồ chơi con rết, chạy bằng điện, còn có đâu, bất quá gần là cái dạng này manh mối hiển nhiên cũng không đủ để phán đoán nó bản thể là cái gì. Hung vật, bởi vì phạm vi quá quảng, Nhiếp Uyên cũng là như vậy cho rằng. Bởi vậy bọn họ quyết định gần gũi quan sát một chút, tìm càng nhiều manh mối. Tôn Hạ ý tứ là bọn họ lặng lẽ meo meo mà sờ qua đi, nhìn xem con rết cái đuôi là đến nơi. Nhưng Nhiếp đại lão như thế nào có thể cam tâm liền xem một cái đuôi tiêm nhi. Ở hai người cùng kia con rết cách xa nhau chỉ có 2-3 mễ thời điểm, hắn tùy tay cầm cái đồ vật hướng này con rết trên người một tạp. Phanh, một thanh âm vang lên, con rết lập tức hóa thân thoát cương con ngựa hoang oanh đến một chút liền xoay người đuổi theo lại. Đây, ngọa tào, Tôn Hà cho rằng vị này bạo lực đại lão lại luẩn quẩn trong lòng muốn vật lộn. Sợ tới mức chạy nhanh tránh ra, sợ bị ngộ thương, nhưng mà này một tạp bọn họ mới phát giác, tại đây chỉ con rết chung quanh có một vòng rất lớn. Nhìn không thấy. Thập phần cứng rắn trong suốt vòng bảo hộ, tầng này vòng bảo hộ đem nó từ đầu đến chân đều bao vây ở bên trong. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hành lang, tiến công phương thức còn lại là dùng tầng này vòng bảo hộ tới va chạm người chơi. Tôn Hà chính là cái kia rõ ràng trước hết chạy trốn. Ngược lại bị Nhiếp Uyên siêu tốc, cuối cùng bị đại con rết đâm bay đi ra ngoài cổ đều thiếu chút nữa bẻ gãy xui xẻo trứng. Mặt sau 20 mét là Nhiếp Uyên tóm được hắn cổ áo đem người ngạnh sinh sinh kéo trở về. Quần trên sàn nhà đều ma ra cái động, miễn bàn nhiều xấu hổ. Đối với cái này lâm thời đồng đội nhiều lần không đánh thương lượng lại đột nhiên hành động hành vi. Tôn Hà phi thường bực bội, hắn cho rằng chính mình hai lần bị thương đều là bởi vì hắn quá mức xúc động duyên cớ. Chính là Nhiếp Uyên không những không xin lỗi, ngược lại ghét bỏ mà ném ra một câu trào phúng 10 phần nói. Còn không phải bởi vì ngươi quá yếu, Nhiếp đại lão nhiều năm trước tới nay đều không có đồng đội. Là có nguyên nhân, lời này tức giận đến Tôn Hà nổi trận lôi đình, rồi lại không thể nề hà, ai hắn làm đánh không lại Nhiếp Uyên đâu. Chỉ có thể âm thầm mà ở trong lòng đau mắng cái này vương bát đàn. Bất quá sở dĩ đến nay còn đi theo cái này vương bát đản không đi cùng người chơi khác hỗn. Đảo cũng là vì hắn quá có thể đánh, đặc biệt có cảm giác an toàn. Tại đây loại khủng bố hoàn cảnh hạ, cảm giác an toàn quả thực là một loại hy vọng xa vời. Cho nên cứ việc Tôn Hà đã tức giận đến ở muốn hộc máu. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng nghẹn. Hắn một lần hoài nghi Kỳ Vô Hoan người này có phải hay không có run M khuynh hướng. Bằng không sao có thể cùng loại này trừ bỏ có thể đánh ở ngoài liền không hề ưu điểm nam nhân yêu. Đương, này không phải tìm ngược sao? Bất quá đảo cũng nhân Tôn Hà bị đâm, đại con rết vẫn luôn đuổi tới luôn quầy góc trước, nương trên trần nhà mái vòm đèn ánh sáng, bọn họ mới gần gũi thấy rõ ràng này chỉ con rết toàn cành. Ngoài dự đoán chính là, này chỉ có cứng rắn bảo hộ xác đại con rết không những không giống như là già. Ngược lại rất thật quá mức, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến đầu của nó bộ. Nó xúc tu, nó phân đoạn cùng với màu đỏ cứng rắn giáp xác, cùng kỳ vô hoan loại này tinh xảo cư cư tiểu nam hài bất đồng. Nhiếp Uyên khi còn nhỏ chẳng những không chán ghét con rết, ngược lại cảm thấy nó thực khóc, làm ngũ độc chi nhất, này còn không phải là cao thủ chuẩn bị chiến sủng sao. Cho nên hắn còn dưỡng quá này ngoạn ý, ngày mưa dùng công cụ bắt 5-6 chỉ phóng bút hộp mang đi trường học. Đem thực tập tuổi trẻ nữ lão sư cấp dọa khóc, tự nhiên về nhà lại không thể thiếu một đốn tấu, cho nên hắn biết rõ này ngoạn ý trông như thế nào. Trước mắt này một cái trừ bỏ lớn điểm, thân thể cứng đờ mất tự nhiên ở ngoài, nó đều cực kỳ giống một cái chân chính con rết. Nghe đến đó, minh bạch là thứ gì sao? Đáp án cùng bọn họ lúc ban đầu suy đoán hoàn toàn tương phản. Nó cũng không phải bị chế tạo ra tới, mà là chân chính con rết. Tiêu Bản, Kỳ Vô Hoan buột miệng thốt ra, ân, Nhiếp Uyên cũng là như vậy tưởng. Đương nó xoay người thối lui thời điểm, ánh sáng chiếu xạ ở bên mặt, xuất hiện rõ ràng chiết xạ phản ứng, liền càng thêm xác định, bên ngoài kia tầng cái gọi là cứng rắn bảo hộ sắc hẳn là thành thực nhựa cây. Đây là một cái con rết Tiêu Bản, nếu xác định bản thể, như vậy dư lại chính là tìm được nó cùng với bản thân nơi vị trí. Nếu lầu 1 không có, như vậy hơn phân nửa là ở lầu 2, đi thông lầu 2 thang lầu là toàn mộc chất. Cảm giác không quá rắn chắc, dẫm lên đi sẽ phát ra chi cắt thanh âm. Mỗi một bước cầu thang chi gian là toàn trống không, thông qua khe hở có thể nhìn đến phía dưới bày biện màu trắng tủ lạnh. Ở tủ lạnh trên đỉnh phóng một cái quỷ dị hề hề màu đen thú bông. Hai người đạp lên mặt trên thời điểm đều cảm thấy mắt cá chân có chút lạnh cả người. Giống như có từng trận âm phong từ phía dưới đánh úp lại. Ở kia hắc ám trung ẩn núp rất nhiều không có hảo ý ác quỷ. Tùy thời khả năng đột nhiên xuất hiện, duỗi tay đem người cấp kéo đi xuống. Khi bọn hắn đi vào thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, lầu 2 phòng trước cửa đèn đột nhiên chính mình sáng lên. Ở bạch quang chiếu xuống, thình lình phát hiện có một đạo bóng người chính treo ở trong phòng. Đó là một cái ăn mặc màu trắng phục cổ khoản váy ngủ nữ tử. Bị dây thường là cổ treo ở môn lương thượng, phần đầu tự nhiên rủ xuống, rối tung tóc đen chặn nàng mặt, thấy không rõ tướng mạo, nàng hai chân đầu gối dưới đều bị người tàn nhẫn cắt đứt. Lúc này máu tươi đã đọng lại, đặc sệt máu vẫn luôn chảy tới cửa thang lầu. Tôn Hà hít hà một hơi, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, chạy nhanh dò hỏi, lúc này bộ đàm ở Tôn Hà trên tay. Hắn tuy rằng không thích Nhiếp Uyên, nhưng là đối Kỳ Vô Hoan ảnh hưởng cũng không tệ lắm. Hắn một bên cho hắn miêu tả lúc này cảnh tượng, một bên đang muốn đi theo Nhiếp Uyên hướng lên trên đôi khi. Đột nhiên phía trên truyền đến chi cắt một tiếng. Trở lại ngẩng đầu thời điểm, thình lình phát hiện kia nói treo ở trước cửa phòng nữ thi thế nhưng đã không thấy. Nàng đi đâu, mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy. Một bóng người liền trong giây lát từ trước cửa phòng thoảng qua. Thao, Tôn Hà bị dọa đến một cái đảo liệt, thiếu chút nữa không đứng vững quăng ngã đi xuống. Hắn đỡ lấy tay vịn cầu thang mới đứng vững thân mình. Ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai kia cụ nữ thì cũng không có biến mất, chỉ là bị treo cổ ở môn lương thượng tả hữu đong đưa lên. Chi cát, chi cát, chi cát theo bóng người không ngừng lay động. Dây thường cùng mộc chất môn lương cọ sát, phát ra ra thanh âm càng lúc càng lớn, người mẹ nó chơi đánh đu đâu. Lại vừa thấy, Nhiếp Uyên cư nhiên cứ như vậy mặt không đổi sắc mà tiếp tục lên lầu. Hắn đi đến trước cửa phòng thời điểm, kia cụ nữ thì đột nhiên đình chỉ lay động, vẫn cứ lấy cúi đầu tư thế bị treo ở khung cửa mặt sau. Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Thế nhưng trực tiếp động thủ đẩy ra nàng chuẩn bị vào phòng. Ngoạ tào, ngươi muốn vào đi, Tôn Hà vừa kinh vừa sợ. Hắn đương nhiên là không nghĩ đi vào. nhưng so sánh với dưới, một người lưu tại tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn mặt sau đen nhánh bậc thang lầu. Nhịn không được mà nuốt nước bọt, dùng mu bàn tay lau mặt sườn mồ hôi lạnh, căng ra đầu đuổi theo. Từ từ ta a, hai người tiến vào phòng sau cũng không phí cái gì công phu liền tìm tới rồi kia cái con rết tiêu. Bản, chuẩn xác mà nói là con rết tiêu bản vòng cổ. Nhiếp Uyên cầm lấy dây xích thời điểm, vòng cổ ở trong tay tả hữu lay động một chút, cái này lắc lư biên độ. Hắn quay đầu nhìn treo ở môn lương tượng vô chân nữ thi. Giống như biết cái này tiêu bản nguyên lai ở địa phương nào. Kia cụ nữ thi phảng phất biết hắn đang nhìn chính mình. Đột nhiên lại lắc lư lên, phát ra chi cát, chi cát, chi cát thanh âm. Hơn nữa hoảng, nàng đầu đột nhiên xoay tròn 90 độ, vặn vẹo giữ tợn gương mặt từ màu đen sợi tóc mặt sau lộ ra tới. Một đôi chừng đến tròn xoe đôi mắt gắt cao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta dựa, Tôn Hà bị một màn này sợ tới mức hồn phi phách tán. Suýt nữa té lăn trên đất, bên kia Kỳ Vô Hoan đợi suốt hơn một phút đều không có chờ đến đáp lại. Cũng đoán được bọn họ hiện tại chỉ sợ là gặp được phiền toái. Chạy nhanh dò hỏi, làm sao vậy? Tôn Hà run rẩy đem trước mắt phát sinh hết thảy nói cho hắn. Đương Kỳ Vô Hoan nghe được kia nữ quỷ treo ở xà nhà trước không ngừng lay động ngăn chặn đường ra. Mà bọn họ còn cần thiết đem vòng cổ quải hồi nàng trên cổ thời điểm. Hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Nàng hoảng đến mau không mau. Tôn Hà trả lời nói. Mau nhưng thật ra không mau. Chính là con mẹ nó thấm người a. Nga, vậy các ngươi giúp nàng hoảng nhanh lên đi. Hoảng hôn mê liền không hoảng hốt Kỳ Vô Hoan ngữ ra kinh người. Tôn Hà vừa định hỏi. Ngươi nàng mẹ ở đậu ta sao? Nhiếp Uyên cư nhiên liền làm theo. Hắn lấy ra một cây 1 mét dài hơn kim loại côn. Dùng trong đó một đầu đứng vững nữ thi eo hung hăng mà đẩy một chút. Lập tức kéo đến nàng mạnh mẽ lay động lên. Vài lần đi xuống, nữ quỷ lay động tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn. Sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thực mau thân thể hiện ra 180 độ quài. Lại sau đó trực tiếp ném tới rồi trên trần nhà, bang bang đánh thẳng, để lại từng hàng vết máu. Mơ hồ chung, Tôn Hà tựa hồ nghe tới rồi nữ nhân nôn khan thanh âm. Sau đó này nữ quỷ rốt cuộc vô pháp giả chết. Cánh tay của nàng huy động lên, từ yết hầu chung phát ra khủng bố gào giống thanh, dương nanh múa vuốt lộ ra mặt quỷ, nhưng mà Nhiếp Uyên không sợ chút nào, tiếp tục lay động nàng. Như vậy nhanh chóng lay động vẫn luôn rằng co suốt 5 phần nhiều chung. Nữ thi đột nhiên không quỷ kêu, cũng không giãy giụa, Nhiếp Uyên dừng tay, nhìn nàng dần dừng lại, lại dùng kim loại côn thọc lấy xác định nàng không bao giờ sẽ động. Nhìn nam nhân thành công đem vòng cổ bộ trở về, Tôn Hà lúc này mới dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn. Nàng cư nhiên thật sự hôn mê, ngươi không phải quỷ sao? Quỷ cũng sẽ vựng, hơn nữa hoảng vựng nữ quỷ loại này phát dồ sự tình đều làm được ra tới. Các ngươi là ma quỷ sao? Kỳ Vô Hoan cách bộ đàm rào rạt đắc ý nói. Làm ngươi ái hoảng, vậy hoảng cái đủ bái. Có thanh niên tao thao tác, Nhiếp Uyên cùng Tôn Hà có thể thuận lợi thoát thân về tới tứ giác hành lang. Lúc này bọn họ bên kia cũng đã đưa về 4 con ác linh. Nếu tầng thứ 3 manh mối là thật sự. Như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một con, như thế nhắc nhở Kỳ Vô Hoan, Lộ Giáp cùng Trương Tài sao còn không có ra tới đâu. Cùng lúc đó khoảng cách bọn họ tiến vào hung trạch đã qua đi mau 20 phút. Nên không phải là tao ngộ cái gì bất chắc đi, Kỳ Vô Hoan đang muốn dùng bộ đàm dò hỏi thời điểm. Lộ Giáp đột nhiên nói chuyện, tư, Hạ Triệt Đạm, Trương Tam các ngươi có thể nghe được sao? Chúng ta ra tới, nhưng Trương Tài bị trọng thương. Các người có thể hay không tới tiếp ứng một chút chúng ta, Lộ Giáp nói lời này thời điểm ngữ. Khí khẩn trương cực kỳ, nàng cả người căng chặt, một bên cầm đèn pin tả hữu đong đưa, quan sát đến hắc ám có hay không ác linh tới gần. Một bên đỡ Trương Tài tưởng đem hắn cấp kéo đi, nàng dù sao cũng là nữ tính, Tuy rằng sức lực đã xa so bình thường nam tính đều lớn hơn rất nhiều. Nhưng dáng người thượng chênh lệch làm nàng rất khó cõng lên người nam nhân này. Hơn nữa còn phải lấy đèn pin, khối Rubik đạo cụ cùng với quan sát bốn phía. Tưởng tại đây không biết cất giấu nhiều ít cái ác linh hắc ám hành lang đem hắn bình an mang về cơ. Hồ thành một kiện không quá khả năng sự tình. Hảo Kỳ Vô Hoan đáp ứng xuống dưới. Hai người cầm đèn pin cẩn thận mà đi xuống dưới đi. Vận khí không tồi, không có gặp được bất luận cái gì ác linh. Thực mau bọn họ liền đến hạ bộ, kéo ra góc chung lùn quầy sau. Nương ánh đèn thấy được 3 mét ngoại lộ giáp cùng Trương Tài. Trương Tài cả người máu tươi ghé vào lộ giáp trên vai. Toàn dựa nàng chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Bọn họ đang chờ đợi cứu viện trong quá trình cũng không có từ bỏ. Gian nan mà đi phía trước di động tới. Hai người nhìn đến bọn họ đều rất là kích động. Nhưng mà liền ở bọn họ hội hợp. Trương Tam chuẩn bị đem người trên lưng thời điểm. Trương Tài đột nhiên ở bên cạnh trong không khí thấy được một cái trôi nổi hắc ám lỗ nhỏ. Hắn theo bản năng mà nghiêng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong phút chốc lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Còn không có tới kịp nói chuyện. Giây tiếp theo, thân thể hắn bị trống rỗng xuất hiện gương mảnh nhỏ thọc cái đối xuyên. Hết chương.